Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Lúc trước thì mình có một chút lỗi kỹ thuật, cho nên đã phải thoát ra, hy vọng là các bạn thông cảm. Tối nay mình cũng vào trông bố, cho nên bây giờ mình sẽ đọc trực tiếp luôn. Và hy vọng là các bạn sẽ thông cảm. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 111. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở một trấn nhỏ, cách chính nhất giáo khoảng 20 dặm, tiểu trấn này tên là Long Hổ Trấn. Thị trấn này là điểm du lịch của Long Hổ Sơn. Toàn bộ tiểu trấn đều làm dịch vụ liên quan tới du lịch. Lúc này đã là 2 giờ chiều, Lâm Phàm lái xe đi vào trong Long Hổ Trấn. Hắn lái xe, dừng ở trước cửa tiệm cơm. Ánh mắt của hắn hướng bên trong tiệm cơm tìm kiếm một phen. Không có kết quả, hắn liền lái xe, tiếp tục hướng trước mặt để đi. Cũng không lâu sau, lại dừng ở một tiệm cơm, hướng bên trong tìm kiếm. Lần này, hắn rốt cuộc phát hiện ra 2 người. 2 người này khí chất khác biệt so với người bình thường, rõ ràng là nhân sĩ trong âm dương giới. Lâm Phàm xuống xe, rồi bước vào tiệm cơm. Tiệm cơm này cũng không lớn, chỉ rộng khoảng chục mét vuông. Lâm Phàm mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Lúc này, một nữ nhân viên tới chào hỏi. Xin hỏi anh ăn gì? Lâm Phàm trầm giọng nói. Tìm bằng hữu. Nói đoạn, hắn trực tiếp đi vào bên trong. Nữ nhân viên này cũng không để ý. Ở trong có 2 nhân sĩ trong âm dương giới. Một người hơn 30 tuổi, còn một người trẻ tuổi hơn, khoảng chừng 25-26 tuổi. Bọn hắn ngồi ở một chỗ khuất. Lâm Phàm trực tiếp ngồi ở bên cạnh bọn họ. 2 người này liếc nhau một cái bắt đầu nhíu mày. Các hạ là... Người ngoài 30 tuổi mở miệng nói chuyện. Tại hạ, Bộ Lộ Bình, chính nhất giáo. Không biết xưng hô các hạ thế nào đây? Long Nhất Thiên. Lâm Phàm thản nhiên nói. Bộ Lộ Bình ha ha cười nói. Các hạ, bàn này sư huynh đệ ta đã ngồi trước. Anh tùy tiện ngồi xuống, không ổn đâu. Đi là đường, giao là bằng hữu. Ta nhìn 2 vị cũng hữu duyên, liền muốn kết giao bằng hữu. Vừa lúc muốn lên chính nhất giáo một phen. Không biết có thể cùng 2 vị đồng hành không? Lâm Phàm nói. Hắn phải nghĩ biện pháp, cứu bọn Dung Thiến Thiến. Nếu cứ thế xông vào, khẳng định sẽ không được. Bây giờ ngay cả Dung Thiến Thiến, cùng mọi người đang bị giam giữ ở đâu, hắn cũng không rõ ràng, chưa nói gì tới chuyện cứu người. Bổ Lộ Bình mang trên mặt vẻ khinh thường, không có chút che giấu. Phải biết, bọn họ là đệ tử chính nhất giáo, đồng thời Bổ Lộ Bình bây giờ đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh. Mặc dù còn chưa nhập chân nhân cảnh, nhưng Bộ Lộ Bình tin tưởng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như thế nào mà một tên đeo mặt nạ lại có thể tùy tiện kết giao bằng hữu? Bộ Lộ Bình thản nhiên nói. Các hạ, không phải ai cũng có thể cùng sư huynh đệ ta kết giao bằng hữu. Anh nên tự mình hiểu lấy. Nhanh mà rời đi đi. Lời này theo Bộ Lộ Bình nghĩ đã là cực kỳ khách khí. Không trực tiếp nói thẳng, Long Nhất Thiên xéo đi, đã đủ cho hắn mặt mũi. Nghe Bổ Lộ Bình nói, cộng thêm ánh mắt khinh thường kia, Lâm Phàm sao không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn thở dài nói, đã như vậy, ta không ép buộc. Nói đoạn, trên người hắn khí thế trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Người bình thường trong tiệm cơm sẽ không có bất cứ phát giác nào. Nhưng Bổ Lộ Bình cùng sư đệ của hắn, trong nháy mắt bị cố khí thế cường đại ép 2 người cơ hồ không thở nổi. Loại cảm giác này, phảng phất Lâm Phàm có thể đem 2 người bóp chết. Sư huynh, đệ tử trẻ tuổi vội vàng hô, Bổ Lộ Bình vội vàng đứng dậy, ánh mắt mang theo bối rối, trên mặt thần sắc cũng biến thành vẻ cung kính. Hắn lo lắng nói, tiền bối, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài thứ lỗi. Bổ Lộ Bình có thể cảm giác được Lâm Phàm thực lực cường đại, cho dù là tam phẩm chân nhân cảnh, sợ rằng cũng không thể có khí thế cường đại như vậy. Người này tối thiểu nhất cũng phải là tứ phẩm chân nhân cảnh. Nghĩ đến điều này, Bổ Lộ Bình liền cảm thấy có chút tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ, tùy tiện vào một tiệm cơm, vậy mà có thể gặp được dạng cao thủ như vậy chứ? Lâm Phàm thu hồi khí thế nhàn nhạt hỏi. Hiện tại, ta có thể cùng 2 vị kết giao bằng hữu không? Vô cùng vinh hạnh, Bổ Lộ Bình vội vàng gật đầu. Người của chính nhất giáo, bình thường chia làm 3 loại người. Loại thứ nhất, chính là thiên tư cực kỳ cao, nhưng trong mắt không có một ai. Loại thứ hai, chính là thiên tư cực kỳ yếu kém, bị các loại người xem thường chèn ép. Loại thứ ba, chính là Bổ Lộ Bình. Mặc dù đặt ở bên ngoài, hắn thuộc về thiên tư cực cao, nhưng ở bên trong chính nhất giáo, cùng những người khác so sánh, cũng chỉ là tư chất trung đẳng. Loại người này, bình thường đều là người khéo đưa đẩy. Đối với người hắn xem thường, hắn sẽ có các loại trào phúng. Chỉ khi nào ở trước mặt hắn, cho thấy cường đại, hắn sẽ lập tức có vẻ mặt tươi cười. Lâm Phàm lại một lần nữa ngồi xuống hỏi. Hai vị chuẩn bị ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ sao? Hay là về chính nhất giáo? Bổ Lộ Bình ngoan ngoãn hồi đáp. Sư huynh đệ ta trước đây bị sư môn sai phái đi giải quyết một yêu quái. Bây giờ yêu quái đã bị giết, đang chuẩn bị về sư môn phục mệnh. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu nói. Ta là tán tu, nghe qua đại danh chính nhất giáo, muốn đi tới một phen. Không biết chính nhất giáo có thu nhận loại tán nhân như ta không? Sư đệ Bổ Lộ Bình ở một bên ngây ngốc đáp. Chính nhất giáo là một trong bát đại thế lực của âm dương giới. Môn hạ đệ tử đều được bồi dưỡng từ nhỏ mà ra. Bình thường tán nhân cũng không có tư cách gia nhập chính nhất giáo. Đúng là ngu xuẩn. Bổ Lộ Bình ở một bên bị tức tới quá sức. Sư đệ này thật đúng là quá ngốc. Kẻ trước mắt có thể là tán nhân bình thường hay sao? Bổ Lộ Bình vội vàng ở một bên giản xếp. Sư đệ ta nói là tán nhân bình thường, nhưng đối với chân nhân cảnh cường giả như tiền bối, nếu như nguyện ý gia nhập chính nhất giáo, sẽ nhất định được coi trọng, đồng thời cho tiền bối không ít tài nguyên tốt. Căn cứ Bổ Lộ Bình phỏng đoán, Lòng Nhất Thiên ở trước mặt, tối thiểu nhất cũng là tứ phẩm chân nhân cảnh. Xem như bát đại thế lực, ai sẽ ngại môn hạ của mình có nhiều cao thủ chân nhân cảnh đây? Nghĩ đến điều này, Bổ Lộ Bình trong lòng cũng hơi có chút kinh hỉ. Nếu như hắn giới thiệu vị tiền bối này gia nhập chính nhất giáo, hắn cũng sẽ được bàn thưởng không ít. Đột nhiên có cao thủ tới tìm hắn, muốn gia nhập chính nhất giáo, cũng không để cho Bổ Lộ Bình cảm giác điều gì kỳ quái. Dù sao lại chuyện này đều sẽ ngẫu nhiên phát sinh. Rất nhiều tán nhân, thiên tư kỳ cao, nhưng không có thế lực cường đại làm chỗ dựa. Nếu ở bên trong âm dương giới hành tẩu, ít nhiều cũng sẽ bị thiệt thòi. Cho nên, sẽ lựa chọn một trong bát đại thế lực để gia nhập. Những năm qua, người dạng này tới gia nhập chính nhất giáo cũng không phải là con số ít. Bổ Lộ Bình thần thái càng thêm cung kính mấy phần nói. Mà lần này tiền bối gia nhập còn có thể nhìn được trò hay đấy. Ồ, trò hay? Lâm Phàm ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Bổ Lộ Bình cười hắc hắc nói. Tiền bối có chỗ không biết. Con gái của Dung Ma cùng trưởng môn Thương Kiếm Phái và đám người của hắn đã bị chính nhất giáo bí mật bắt được. Đồng thời hôm nay có tin tức trong môn phái. Nói là thời điểm mặt trời lặn sẽ đem... Sư đệ, hắn tên gọi là gì nhỉ? Sư đệ ở bên cạnh nói. Hình như là Bạch Kính Vân. Bổ Lộ Bình gật đầu nói. Đúng đúng, Bạch Kính Vân. Lúc mặt trời lặn sẽ đem Bạch Kính Vân chém đầu để răn đe, cho người âm dương giới biết hậu quả của việc phản bội âm dương giới là thế nào. Lâm Phàm nghe được tin tức này, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn kế hoạch ban đầu là chậm rãi mưu đồ, nghĩ ra biện pháp để cứu Bạch Kính Vân cùng đám người Dung Thiến Thiến. Nhưng hiện tại, tình huống đã có biến. Lâm Phàm liền nói, nếu đã như vậy, chúng ta nhanh đi chính nhất giáo đi. Tiểu bối đối với việc trảm Bạch Kính Vân lại có hứng thú nhiều như vậy. Bổ Lộ Bình tò mò hỏi, Lâm Phàm nhàn nhạt nói, dù sao cũng muốn đi xem trò hay một chút. Sư đệ, đi, chúng ta đưa tiền bối trở về. Bổ Lộ Bình cũng không đoái hoài tới ăn cơm nữa. Hắn có thể nói là tràn đầy hứng khởi. Nếu như hắn mang theo một cao thủ như vậy gia nhập, sẽ được ban thưởng rất to lớn. Lâm Phàm trực tiếp lái xe, còn hai người chỉ đường, đi tới ngọn núi hoang ở phía trước. Lâm Phàm lái xe, nhìn núi hoang trước mặt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới chính nhất giáo. Hắn liền cất tiếng hỏi. Nơi này chính là sơn môn của chính nhất giáo sao? Tiền bối có cản khôn có khác. Sau khi đi vào ngài sẽ hiểu. Bổ Lộ Bình cười hắc hắc đáp. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Con đường lên núi, vừa đi vào không được bao lâu, phía trước liền xuất hiện chướng ngại vật ở trên đường. Bốn đệ tử chính nhất giáo ngăn cản chiếc xe này để kiểm tra. Có Bổ Lộ Bình cùng sư đệ, Lâm Phàm dễ dàng được thông qua. Sau đó, bốn đệ tử của chính nhất giáo gỡ bỏ chướng ngại vật trên đường. Lâm Phàm tiếp tục hướng bên trong lái đi. Không bao lâu, hắn liền cảm giác xe thông qua một đạo kết giới. Thông qua đạo kết giới, Lâm Phàm mới nhìn thấy ở khắp nơi đồi núi đều là phòng ốc, cung điện rất hùng vĩ. Đây chính là chính nhất giáo sao? Lâm Phàm nhìn sơn môn khổng lồ của chính nhất giáo. Rất nhanh, chiếc xe liền lái tới lối vào của sơn môn. Nơi này có một bãi đỗ xe khổng lồ, có rất nhiều loại xe khác nhau. Lâm Phàm dừng xe lại, Bổ Lộ Bình cùng sư đệ mang theo Lâm Phàm đi vào sơn môn. Trước sơn môn, có hai đệ tử chính nhất giáo trông coi. Bổ Lộ Bình nói thẳng, nhanh, để Nghiêm quản sự ra tiếp đãi một chút. Vị tiền bối này muốn gia nhập chính nhất giáo của chúng ta. Hai đệ tử trông coi liếc nhau một cái. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại mở miệng nói, không cần đâu, để trưởng môn Trương Dương gia ra gặp ta. Hai đệ tử trông coi ngây ngẩn cả người. Không chỉ là bọn họ, mà ngay cả Bổ Lộ Bình cùng sư đệ cũng có chút mộng. Bổ Lộ Bình lúc này lúng túng, hướng Lâm Phàm giải thích. Cái này, lòng tiền bối, ngài gia nhập chính nhất giáo, không cần trưởng giáo chúng ta ra mặt đâu. Lâm Phàm khóe miệng mỉm cười sau đó hô to. Trương Dương gia, xin ra gặp một lần. Một tiếng nói này lại ẩn chứa uy lực của giải tiên cảnh cường giả, cũng là để cho Trương Dương gia biết được thực lực của mình. Lâm Phàm trên đường tới cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu như dùng thủ đoạn bình thường, rất khó có thể cứu được Bạch Kính Vân. Cướp người, cướp pháp trường, loại sự tình này Lâm Phàm sẽ không làm. Hắn cũng không ngốc. Nơi này là đại bản doanh của chính nhất giáo. Nếu chỉ có một mình Lâm Phàm, sẽ có cơ hội từ nơi này chạy thoát. Nhưng phải mang theo Bạch Kính Vân, thậm chí đám người Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Nhưng Lâm Phàm đã nhận ra được, mình trước đó đã sử dụng long khí, chấn kinh để đánh với Trùng Hư Tử cùng Chu Tông. Lâm Phàm đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn biết Trương Dương gia sẽ tới. Ngược lại, Bổ Lộ Bình có chút lo lắng bất an. Hắn cũng biết Lâm Phàm sử dụng pháp lực, muốn Trương Dương gia ra gặp mặt một lần. Đây chính là trưởng môn. Long Nhất Thiên vừa mới đầu nhập vào, đã muốn gặp trưởng môn. Nếu để Trương Dương gia tức giận, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới những điều này, Bổ Lộ Bình trên mặt tỏ vẻ lo lắng. Mấu chốt, do thực lực của hắn còn xa mới bằng Long Nhất Thiên, nên hắn cũng không dám phản nàn. Cũng không lâu sau, bốn đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện ở phía trên mái hiên của đại môn toàn chân giáo. Trưởng giáo Trương Dương gia, đại trưởng lão Hạ Hồng Phong, nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong, tam trưởng lão Xích Bất Kinh. Nhìn thấy bốn người này xuất hiện, Bổ Lộ Bình hai chân như nhũn ra. Thôi xong, lớn chuyện rồi. Hắn nhìn không được, nhìn thoáng qua Long Nhất Thiên, trong lòng cầu nguyện. Người anh em này tuyệt đối đừng có làm loạn, nếu không mình chết chắc. Bốn người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được, trên người Lâm Phàm phát tán ra khí thế giải tiên cảnh. Ngươi là ai? Trương Dương gia giọng thản nhiên nói. Không biết là bằng hữu ở đâu đến chính nhất giáo để làm khách. Lâm Phàm thể nội long khí phát tán ra. Bốn người Trương Dương gia đều hơi cảnh giác, sợ Lâm Phàm đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Lâm Phàm tản ra thể nội long khí về sau, đứng tại chỗ nghĩ thầm. Bốn người Trùng Hư Tử có thể nhận ra long khí cũng không có vấn đề gì. Nếu không nhận ra, coi như có chút lúng túng. Lúc này, Hạ Hồng Phong sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt của hắn chăm chú, nhìn chăm chăm Lâm Phàm. Sau đó hạ giọng đối với Trương Dương gia nói. Trưởng giáo, ngài nhìn yêu khí có chút cổ quái. Có chút cổ quái. Trương Dương gia khẽ gật đầu, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Chẳng lẽ trong cổ tịch có ghi lại, đây chính là long khí? Ta nhìn có chút giống. Yêu khí màu vàng óng, chỉ có long khí mới có bộ dáng như vậy. Hạ Hồng Phong gẽ gật đầu. Mặc dù hai người bọn họ thấp giọng, nhưng nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong cùng tam trưởng lão Xích Bất Kinh đều nghe rõ được hai người nói gì. Long khí. Bọn họ cũng nhớ tới trong cổ tịch đã ghi chép. Bốn người đứng trên mái hiên có chút mộng. Long tộc đã biến mất lâu như vậy, đột nhiên chạy đến một yêu tu, toàn thân còn lộ ra long khí. Hắn là rồng sao? Trương Dương gia ánh mắt trở nên thâm thúy, sau đó mở miệng nói. Vị bằng hữu này không biết tên là gì đây? Long Nhất Thiên. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hai phía rồi hỏi. Thế nào? Đây chính là đạo đại khách của chính nhất giáo sao? Để cho ta đứng ở chỗ này nói chuyện. Lâm Phàm có chút thở dài một hơi. Tối thiểu nhất, bốn người Trương Dương gia không trực tiếp hướng mình để đánh tới. Trương Dương gia lúc này bở môi khẽ nhúc nhích, dùng bí pháp truyền âm. Chỉ có Lâm Phàm mới nghe được giọng nói này. Ngài là người của Long tộc sao? Long tộc? Lâm Phàm cũng hơi sững sờ, nhưng hắn cũng lắc lư, cơ hồ trong nháy mắt liền gật đầu thừa nhận. Không sai. Nhìn Lâm Phàm gật đầu thừa nhận, Trương Dương Gia hít sâu một hơi, lại nghĩ không rõ người của Long tộc vì sao lại tìm đến đây. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói. Xin mời, chúng ta cùng nói chuyện. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đi theo bốn người Trương Dương Gia hướng bên trong sơn môn của chính nhất giáo bay vào. Bổ Lộ Bình cùng sư đệ ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này, nội tâm của Bổ Lộ Bình có thể nói là như ngồi cáp treo. Loại cảm giác này phảng phất như đang ngồi trên đống lửa. Lòng Nhất Thiên vậy mà trực tiếp để trưởng môn ra đón mình. Bổ Lộ Bình lo lắng mình không biết có bị tên này làm cho liên lụy không. Nhưng điều khiến Bổ Lộ Bình tuyệt đối không ngờ rằng chính là trưởng môn còn có ba vị trưởng lão, mặc dù sắc mặt ngưng trọng nhưng vẫn đem Lòng Nhất Thiên đưa vào. Sư huynh, chúng ta có thể tìm sư môn nhận thưởng không? Sư đệ bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Bổ Lộ Bình là kẻ già đời, tự nhiên cũng hiểu tình thế không tầm thường. Hắn chừng sư đệ một chút. Im miệng đi, chuyện này đừng có nói nữa. Chúng ta không bị chuyện này dính líu là tốt lắm rồi. Lâm Phàm đi theo bốn người Trương Dương ra, bay thẳng đến trước đại điện của chính nhất giáo. Trên đường, Lâm Phàm cũng phỏng đoán suy nghĩ của bốn người Trương Dương ra. Ngay từ đầu, hắn đã sử dụng long khí là bởi vì sốt ruột muốn cứu Bạch Kính Viên, cho nên mới muốn thử một chút. Nhưng phản ứng của Trương Dương gia có thể thấy là hiệu quả, đã nằm ngoài dự đoán của Lâm Phàm, khiến hắn cảm thấy có chút kinh hỉ. Về phần Trương Dương gia, trong miệng nói tới Long tộc, Lâm Phàm cũng không rõ đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Trương Dương gia biểu lộ nghiêm trọng, Lâm Phàm ít nhiều cũng có thể đoán được. Chẳng lẽ bên trong âm dương giới còn có Long tộc ẩn tàng hay sao? Dù sao, Lâm Phàm cũng coi như đã nhảy lên lưng hồ, vậy thì phải kéo tới ngọn nguồn, liều một phen, xem có thể đem đám người Bạch Kính Vân ra ngoài được không. Sau khi tiến vào trong đại điện, Trương Dương gia ngồi ở thượng tọa, sau đó là ba vị trưởng lão, Lâm Phàm thì tùy ý chọn lựa một ghế để ngồi xuống. Trương Dương gia sắc mặt ngưng trọng ngồi ở phía trên, nặn ra một nụ cười rồi hỏi: "Long huynh, lần này ngài bái phỏng chính nhất giáo chúng ta, không biết là cần làm chuyện gì?" Lâm Phàm trong lòng suy tư ngàn vạn, trong miệng lại lạnh nhạt nói: "Ngài nói xem, chẳng lẽ trong lòng Trương giáo chủ không biết?" Lâm Phàm cũng không biết nên nói gì, hắn cũng không biết Long tộc đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, càng không biết chính nhất giáo cùng Long tộc quan hệ ra sao. Sợ nói nhầm sẽ lộ ra sơ hở, dứt khoát đem vấn đề vứt ra ngoài. Trương Dương gia suy nghĩ rồi ho khan một tiếng nói: "Nếu như trong cổ tịch không nhớ lầm, Long tộc đã rời khỏi âm dương giới hơn ngàn năm qua. Ta thật sự không nghĩ ra ngài đến cần làm chuyện gì." Lâm Phàm nghe xong trong lòng nhất thời đào rãnh. Cái gì? Long tộc đã rời đi hơn ngàn năm qua rồi sao? Việc này mình làm sao mà bịa được đây? Lâm Phàm trong lòng một bên âm thầm chửi mắng, một bên lại thản nhiên như không có chuyện gì. Hắn đang đeo mặt nạ, những người khác cũng không nhìn ra được thần sắc của hắn. Trương Dương gia trong lòng càng là lộp bộp một tiếng. Nhìn Long Nhất Thiên lúc này không mở miệng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trương Dương gia cùng Trùng Hư Tử cũng giống như Chu Tông, lúc này nghĩ đến vấn đề. Chẳng lẽ Long tộc lại muốn từ Côn Lôn vực trở lại hay sao? Càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này thì Long tộc mới xuất hiện. Càng làm cho Trương Dương gia nghĩ không hiểu, Long tộc tại sao lại tìm tới chính nhất giáo? Chẳng nhẽ là muốn cùng chính nhất giáo âm thầm hợp tác? Trương Dương gia ngồi ở chỗ đó, không ngừng hao phí tế bào não, mà ngồi ở phía dưới, Lâm Phàm cũng y hệt như vậy. Hắn nghĩ đến, phải làm thế nào để tiếp tục bịa được chuyện đây? Xin mời uống trà, mời uống trà. Không khỏi xấu hổ, Trương Dương gia cũng chỉ biết nói như vậy. Lâm Phàm ho khan một tiếng rồi lên tiếng. Được rồi, Trương giáo chủ, ta trực tiếp tiến vào chính đề. Long tộc chúng ta ngàn năm trước, chính xác đã ở thế giới này trải qua một thời gian rất dài. Tuy nhiên khi đó, lịch sử ta cũng không hiểu rõ. Ta lần này trở lại Dương Gian là thực hiện nhiệm vụ bí mật ở trong tộc. Trương Dương gia, Hạ Hồng Phong, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh nghe được bốn chữ nhiệm vụ bí mật. Trong ánh mắt đều không tự chủ, toát ra một tia phát giác kỳ dị. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt. Hắn phân tích qua thế cục trước mắt. Hắn cũng không dám cùng đám người Trương Dương gia trò chuyện xâm nhập quá sâu. Mình cũng chỉ vừa mới biết về Long tộc, mà chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đều có cổ tịch liên quan tới Long tộc. Song phương tin tức không ngang nhau. Lúc này, Lâm Phàm thần thần bí bí nói, về phần nhiệm vụ là gì, ta tạm thời không thể tiết lộ cho chư vị. Tóm lại trong tộc, muốn ta tới chính nhất giáo, nghỉ ngơi mấy ngày. Long tiên sinh muốn nghỉ ngơi mấy ngày sao? Hạ Hồng Phong sắc mặt có chút khó coi. Mặc kệ Long tộc muốn làm gì, ngàn năm trước, Long tộc cường đại, cổ tịch đã ghi lại rất rõ ràng. Chính nhất giáo cũng không muốn cùng Long tộc có liên quan. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ lại đem nhất Long Nhất Thiên đuổi đi? Nếu đã như vậy, Xích Trưởng lão, mấy ngày tới, ông phụ trách tiếp đón Long tiên sinh. Hạ Hồng Phong nhìn về phía Xích Bất Kinh nói, nếu tiếp đãi không chu đáo, sẽ không tha cho ông. Xích Bất Kinh bất đắc dĩ muốn khóc. Cái này thật đúng là đen đùi. Chuyện tốt thì không tới lượt mình. Chuyện phá sự này lại hướng trên người mình mà ném vào. Rõ. Xích Bất Kinh khẽ gật đầu. Long tiên sinh, nếu không có việc gì, trước hết ta đưa ngài đi nghỉ ngơi. Đà tạ Xích Trưởng lão. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng không nói tới việc của Bạch Kính Vân. Nếu vừa mới tìm tới bọn hắn để nói ra, sẽ khiến bọn Trương Dương gia hoài nghi. Xin mời. Tam Trưởng lão có chút khách khí đưa tay, mang theo Lâm Phàm hướng bên ngoài đại điện đi ra. Rất nhanh, Xích Bất Kinh cùng Lâm Phàm biến mất trong đại điện. Lúc này trong đại điện chỉ còn có Trương Dương gia, Hạ Hồng Phong và Hàn Lăng Phong. Trưởng giáo, ngài thấy sao? Hạ Hồng Phong nhíu mày nói. Long Nhất Thiên chẳng lẽ là người của Long tộc sao? Trương Dương gia đáp. Người chẳng lẽ cho rằng, ngoại trừ Long tộc, còn có người có thể tu luyện ra long khí sao? Thân phận của hắn không cần phải hoài nghi, khẳng định là người của Long tộc. Hàn Lăng Phong mở miệng nói. Tại sao Long tộc lại tìm tới chính nhất giáo chúng ta chứ? Xem ra Long tộc muốn về Dương Gian. Trương Dương gia híp hai mắt lại. Hạ Hồng Phong khẽ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ suy tư. Khả năng này rất lớn. Bây giờ ma tộc xâm lấn, Long tộc lại muốn ngóc đầu trở lại. Âm Dương giới càng ngày càng không yên ổn. Trương Dương gia ha ha nở nụ cười nói. Có lẽ việc này đối với chính nhất giáo mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Trưởng giáo, xin hãy nói. Hạ Hồng Phong cất tiếng hỏi. Trương Dương gia mở miệng nói. Long tộc đã phái người đến chính nhất giáo. Rất rõ ràng, bọn hắn muốn lấy lòng chúng ta. Mà Long tộc về Dương Gian trở ngại lớn nhất cũng không phải chúng ta, mà là tứ đại tiên tộc. Bọn hắn cùng yêu tộc. Cố nhiên, Long tộc đã từng đứng vạn yêu, nhưng đã nhiều năm qua như vậy, Long tộc muốn ngóc đầu trở lại. Vậy thì tứ đại tiên tộc sẽ cam tâm cúi đầu xưng thần hay sao? Bây giờ, tứ đại tiên tộc liên thủ thì thực lực cũng không yếu. Long tộc tự nhiên sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người chúng ta. Hạ Hồng Phong cất tiếng hỏi. Trưởng giáo, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trưởng Dương gia đáp. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của Long Nhất Thiên. Chỉ cần không phải quá phận, đều có thể tiếp nhận. Nếu chúng ta có thể cùng Long tộc hợp tác, đối với chúng ta cũng là việc tốt. Xích Bất Kinh mang theo Lâm Phàm đi tới một gian biệt viện quy mô khá lớn. Biệt viện này rất ít được sử dụng, chỉ dùng để tiếp đãi những khách nhân trọng yếu. Tối thiểu nhất cũng phải là Trùng Hư Tử, Thiên Cơ Tử hoặc là tộc trưởng tứ đại tiên tộc mới có tư cách vào ở. Xích Bất Kinh cười ha hả đi phía trước nói. Long tiên sinh, cô luân vực nơi đó rất thích hợp để tu luyện. Ngài còn về Dương Gian để làm gì? Lâm Phàm cười hắc hắc một chút, cũng không trả lời. Xích Bất Kinh lại tiếp tục hỏi. Long tiên sinh, bên trong cô luân vực dáng vẻ ra sao? Hắn cũng không phải muốn dò hỏi Lâm Phàm, mà thực ra chỉ là do hiếu kỳ. Không chỉ có Xích Bất Kinh, đối với Trương Dương gia cũng không hiểu biết được nhiều về cô luân vực. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được. Mình làm sao mà biết bên trong cô luân vực thế nào chứ? Hắn liền qua loa nói tránh sang. Đúng rồi, trước đó có đệ tử chính nhất giáo dẫn ta đến đây, tên là Bù Lộ Bình. Còn nói hôm nay chính nhất giáo muốn xử quyết một phạm nhân. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xích Bất Kinh vốn muốn nói chuyện với Long tiên sinh về Long tộc, nhưng cũng không biết nói về vấn đề gì. Thấy Long tiên sinh chủ động đặt câu hỏi, hắn nhiệt tình nói. Là một tên trưởng môn thương kiếm phái ở Dương Gian của chúng ta. Chuyện này nói đến cũng dài. Long tiên sinh hẳn là cũng biết. Bây giờ ma tộc đang tiến công Dương Gian, mà thống soái ma tộc bên kia chính là trưởng môn đời trước của thương kiếm phái. Xích Bất Kinh đem tình huống kể lại cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm nghe những điều này khẽ gật đầu, sau đó nói. Nói như vậy, những người thương kiếm phái cũng là đáng thương. Xích Bất Kinh nghe Lâm Phàm đánh giá như vậy, lại không hề tán đồng. Trên đời này, không có gì gọi là người đáng thương. Bọn hắn bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy là nhận lấy liên lụy từ Dương Vân Hạc. Nhưng trước đó, bọn hắn đã được Lâm Phàm che chở, lại có vô số người nói vận khí của bọn hắn tốt. Xích Bất Kinh ngược lại nhìn thấu triệt nói. Không đứng trên lập trường nói tới, Thương Kiếm Phái rơi vào tình cảnh này, bọn hắn còn không bị một chỗ mà tán, đã xem như là không tệ. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Ngài nói Lâm Phàm sao? Xích Bất Kinh ha ha cười nói. Một tên không biết trời cao đất rộng, một năm trước đã chết rồi. Vậy sao? Xích Bất Kinh gật đầu. Đương nhiên. Sao Long Tiên Sinh đối với hắn lại cảm thấy hứng thú vậy? Không có gì. Chỉ là ta mới vào dương gian, nên hỏi cho biết thôi. Xích Bất Kinh mang theo Lâm Phàm tới sảnh trạch viện rồi ngồi xuống, nhưng không rời đi mà gọi ra hai chén trà để tiếp tục hàn huyên. Lâm Phàm cũng thông qua việc của Xích Bất Kinh nói đã biết được các việc mình biến mất trong một năm qua. Âm dương giới đã phát sinh rất nhiều chuyện. Trịnh Quang Minh mặc dù là phủ tòa nhưng đã bị điều đi làm những việc khác của Thập Phương Tùng Lâm. Rất nhiều chuyện cũng chỉ biết đại khái, tình hình cụ thể lại không hiểu rõ. Xích Bất Kinh lại khác. Lâm Phàm hỏi rất nhiều vấn đề, hắn ta đều kiên nhẫn đáp ứng từng câu một. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Long Nhất Thiên mới đến, muốn hiểu rõ dương gian hơn, điều này cũng vô cùng bình thường. Rốt cuộc đã đến trạng vạng tối, trên trời xuất hiện dáng chiều, mặt trời chuẩn bị xuống núi. Dưới chấn yêu tháp, còn có một đài trảm yêu cao 5 mét, phía trên có một hồ đầu trảm cự đại. Vết đao trên hồ đầu trảm có một vết máu đỏ, nhàn nhạt. Không biết đã có bao nhiêu yêu quái hoặc là phạm nhân của chính nhất giáo đã chết ở bên trên hồ đầu trảm này. Quanh năm suốt tháng tích lũy nhiều máu tươi, phía trên từ đầu đến cuối vẫn lưu mấy phần huyết sắc. Phía dưới đất trống trảm yêu đài có trên 100 đệ tử chính nhất giáo. Bọn hắn trên cơ bản đều nhàn rỗi thời gian nên sang đây xem môn phái chém giết trọng phạm. Những đệ tử này tụng năm tự ba đứng đó thảo luận về việc của Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân ở bên trong âm dương giới cũng có chút danh tiếng. Đương nhiên, vì hắn có một chút danh tiếng, bởi vì Dương Vân Hạc đã trở thành thống soái của ma tộc. Còn Bạch Kính Vân là tân nhiệm trưởng môn Thương Kiếm Phái nên mới được chú ý. Còn một khía cạnh khác là Bạch Kính Vân cùng đám người đã bị bảy đại thế lực đuổi bắt. Thời gian một năm mới bị bắt lại. Việc này cũng đã chứng minh được năng lực của Bạch Kính Vân. Bất kể nói thế nào, Bạch Kính Vân cũng là người có năng lực. Phía trước hồ đầu trảm đặt ra 5 cái ghế. Cũng không lâu sau, Trương Dương gia dẫn đầu 3 vị trưởng lão, có thêm Lâm Phàm, hết thảy 5 người, đi tới trước 5 ghế này. Nguyên bản, việc hành quyết Bạch Kính Vân sẽ không có mặt của bọn họ. Nhiều nhất chỉ có đại trưởng lão Hạ Hồng Phong ra mặt chủ trì một chút. Nhưng vì bọn hắn tự Xích Bất Kinh biết được, vị Long Tiên Sinh này cũng có hứng thú, bọn hắn liền xuất hiện toàn bộ. Về phần mục đích xuất hiện cũng vô cùng phức tạp. Có thể là muốn cùng Long Nhất Thiên giữ gìn mối quan hệ, cũng có thể để nói chuyện phiếm, để thăm dò mục đích thực sự của Long tộc. Chỉ là hành quyết Bạch Kính Vân mà để những đệ tử lại nhìn thấy trưởng giáo cùng 3 vị trưởng lão xuất hiện, đồng thời còn có một người mang theo mặt nạ. Bồ Lộ Bình ở trong đám người, hắn nhìn thấy Long Nhất Thiên, vậy mà cùng với trưởng giáo và 3 vị trưởng lão đi cùng một chỗ, đồng thời nhìn thấy trưởng giáo cùng 3 vị trưởng lão đều đối với hắn có chút khách sáo. Bổ Lộ Bình càng thêm có chút không rõ thân phận thực sự của vị Long Tiên Sinh. Long Tiên Sinh, mời ngồi. Trương Dương gia mang trên mặt ý cười rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Lâm Phàm khẽ gật đầu ngồi bên cạnh Trương Dương gia. Mấy người bọn họ sau khi ngồi xuống, Trương Dương gia liền cười hỏi. Long Tiên Sinh, sao lại cảm thấy hứng thú với việc hành quyết một tên trọng phạm vậy chứ? Lâm Phàm cười nói. Ta lúc nãy cùng Xích trưởng lão nói chuyện trời đất, biết được tên Bạch Kính Vân này có thể trốn tránh được một năm truy bắt của 7 đại thế lực, khả năng này cũng không tầm thường. Trương Dương gia trên mặt có chút xấu hổ. Dù sao, việc phụ trách bắt chính là chính nhất giáo bọn hắn. Nhưng trên mặt của Trương Dương gia xấu hổ lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười hà hả nói. Tên Bạch Kính Vân này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại vô cùng xảo trá. Lâm Phàm không nói gì thêm, bởi vì lúc này Bạch Kính Vân đã bị Phùng Luân Cường áp ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của Bạch Kính Vân, toàn thân đầy vết thương, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên, các nếp nhăn giấu ở dưới mặt nạ, đám người Trương Dương gia cũng không phát hiện được. Trưởng giáo, Phùng Luân Cường kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Phàm bên cạnh Trương Dương gia. Hắn thân là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, cũng coi là nhân vật cao tầng bên trong chính nhất giáo, nhưng cũng không nhận ra được Lâm Phàm. Vị này là Long Tiên Sinh, Trương Dương gia mở miệng giới thiệu, mặt trời sắp xuống núi, chuẩn bị hành hình đi. Vâng, Phùng Luân Cường gật đầu. Phùng Luân Cường dùng tay bấm vào cổ của Bạch Kính Vân, đem cổ Bạch Kính Vân gắt gao đặt bên trên hổ đầu tràm. Bạch Kính Vân phản kháng mấy lần, nhưng pháp lực đã bị phong ấn, đồng thời thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ của Phùng Luân Cường. Trương Dương gia trong lòng nhất thời có chút kỳ quái. Tin tức bọn hắn muốn chém Bạch Kính Vân đã được phát ra một ngày. Chắc chắn Dung Vân Hạc cũng đã nhận được tin tức này. Nhưng Dung Vân Hạc lại không có phản ứng nào, thậm chí ngay cả việc gửi thư cứu người cũng không có. Trương Dương gia nghĩ thầm trong lòng. Xem ra chỉ có Dung Thiến Thiến mới có thể uy hiếp được Dung Vân Hạc. Nếu thật sự là như vậy, ngày mai sẽ đem tất cả mọi người giết chết, ngoại trừ Dung Thiến Thiến thì để lại. Người không có giá trị lợi dụng, lưu lại sẽ không có tác dụng. Trong lúc hắn nghĩ tới những điều này, Lâm Phàm đã đi lên trảm yêu đài. Hả? Trương Dương gia lấy lại tinh thần, nhưng Lâm Phàm đã đứng trên trảm yêu đài. Hắn vội vàng hướng Xích Bất Kinh, đưa mắt liếc ra ý, để cho hắn tiến lên. Xích Bất Kinh im lặng, sao việc gì cũng đều tới tay mình chứ? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn rất nhanh đi tới trảm yêu đài, vẻ mặt tươi cười nói. Long tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Lâm Phàm đi tới bên cạnh hổ đầu tràm, nhìn Bạch Kính Vân bị đè xuống đất nói. Ta muốn cùng tên này nói phiếm vài câu. Xích Bất Kinh trong lòng không nhịn được. Không phải là người chết sao? Có cái gì mà cần phải nói? Dưới đài, đám người Trương Dương gia nghe thấy vậy, liền ra hiệu hắn không cần ngăn cản Long Nhất Thiên. Lâm Phàm sở tác sở vi cũng chưa gây nên lòng nghi ngờ gì đối với bọn họ. Dù sao, Long Nhất Thiên mới từ Côn Luân vực ra, đối với việc gì tò mò cũng rất bình thường. Lâm Phàm ngồi sầm ở trước mặt của Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân lúc này tóc tai bù xù, trên mặt còn có không ít vết sẹo, vảy máu tươi cũng ngưng kết ở trên gương mặt của hắn. Nhìn cái gì? Bạch Kính Vân cắn răng, hung tợn chừng mắt, liếc tên đeo mặt nạ cổ quái này. Bạch Kính Vân biết rõ mình đã sắp chết, nhưng cũng không nguyện ý để bị trở thành trò cười. Long tiên sinh trước mặt không phải là chạy tới để xem náo nhiệt hay sao? Đẹp mắt. Lâm Phàm thanh âm khàn khàn nói. Nhìn cái gì? Bạch Kính Vân nhíu mày. Tên này đúng là quái dị. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Đại La Kim Tiên xem được không? Câu nói này không ai nghe rõ. Xích Bất Kinh ở bên cạnh cũng không nghe thấy được. Nhưng Bạch Kính Vân toàn thân lại khẽ run lên. Câu nói này khiến Bạch Kính Vân có chút quen thuộc. Đây là câu nói Lâm Phàm đã nói với hắn khi lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn sau mặt nạ. Đôi mắt này lại càng quen thuộc. Mặc dù giọng nói khàn khàn không ít, nhưng trong lòng hắn đã ẩn ẩn có thể xác định mấy phần thân phận người trước mặt này. Nhưng hắn vẫn không thể tin được, bởi vì Lâm Phàm rõ ràng đã chết được một năm. Làm sao Lâm Phàm có thể đột nhiên lại xuất hiện, đồng thời còn nhìn như là khách quý của chính nhất giáo? Bạch Kính Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Người này khả năng rất lớn là Lâm Phàm. Nói cách khác, mình sẽ còn đường sống. Nếu có thể sống, sẽ không nguyện ý để trở thành người chết. Người muốn nói gì? Bạch Kính Vân rất thông minh, phối hợp với Lâm Phàm. Lâm Phàm để tay trên trán của Bạch Kính Vân, sau đó đối với Xích Bất Kinh nói. Tên Bạch Kính Vân này ta rất thích. Ta vừa tới Dương Gian, cần người trợ thủ như hắn. Xích Bất Kinh nghe xong, lại vội vàng lắc đầu lúng túng nói. Long tiên sinh, nếu như ngài cần trợ thủ, người của chính nhất giáo cũng không ít, còn đây là trọng phạm của chúng ta. Lâm Phàm không nói chuyện với hắn, ánh mắt nhìn về phía Trương Dương gia nói. Trương giáo chủ, người này nhường cho ta có được không? Chính nhất giáo đại gia đại nghiệp cũng không thiếu một phạm nhân như vậy. Huống chi, ta nhìn thực lực của phạm nhân này cũng chỉ có 2-3 phẩm chân nhân cảnh, còn xa mới uy hiếp được chính nhất giáo. Trương Dương gia trong ánh mắt cũng lộ ra suy nghĩ điều gì. Long tiên sinh, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với Bạch Kính Vân vậy? Dù sao cũng phải cho ta một lời giải thích. Chính nhất giáo chúng ta bắt người này đã hao phí không nhỏ khí lực. Cá nhân ta mà nói, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù sao cũng phải cho người phía dưới một cái công đạo. Phùng Luân Cường là người thông minh, hắn liền mở miệng nói. Long tiên sinh, Bạch Kính Vân là do ta bắt đi. Cứ như vậy mà thả, sẽ không được đối với những huynh đệ đã chết. Ta và trưởng giáo các người nói chuyện, người có tư cách xen vào hay sao? Lâm Phàm trong thân thể Thương Long Kình ầm vang bạo phát đi. Một trường hướng Phùng Luân Cường đánh tới. Phùng Luân Cường khó mà ngăn cản được cỗ long khí khổng lồ này. Oanh! Một tiếng bay ra khỏi Trảm Yêu Đài. Wow! Thể nội Lâm Phàm truyền ra một cỗ long ngâm. Những đệ tử của chính nhất giáo nguyên bản nhìn thấy Long tiên sinh ra tay đối với Phùng Luân Cường, từng tên trong lòng giận dữ. Nhưng sau khi nghe được tiếng long ngâm từ thể nội của Lâm Phàm truyền đến, sắc mặt cũng trở nên chấn kinh. Long tiên sinh, ngài có ý gì? Trừng Dương gia nheo mắt nói. Chúng ta coi ngài là khách quý, ngài lại đả thương người của chính nhất giáo chúng ta. Có chút không thể nào nói nổi. Lâm Phàm ngữ khí không nhịn được nói. Ta lười nhác cùng tên kia nói chuyện. Đánh thì đánh. Sao hả? Trương trưởng giáo vì một phạm nhân còn muốn cùng long tộc ta bắt đầu gây chuyện hay sao? Trương Dương gia nghe được hai chữ long tộc, nguyên bản sắc mặt giận dữ, trên mặt cũng phai nhạt đi ít nhiều. Hắn ngược lại nở nụ cười nói. Một phạm nhân thôi mà. Thôi được rồi, long tiên sinh đã thích, vậy thì để cho ngài. Lâm Phàm cũng thấy rõ, chỉ cần nói ra long tộc, những người này cũng không dám trở mặt với mình. Loại cảm giác cáo mượn oai hùng thật sự là có chút thoải mái. Mà long tộc đã rời khỏi âm dương giới ngàn năm, về sau cũng chưa chắc sẽ trở lại. Mình có bốc phết lấy thân phận long tộc, cũng không sợ lọt vào việc trả thù của long tộc. Trưởng giáo, Hạ Hồng Phong khẽ nhíu mày hạ giọng nói, lòng nhất thiên không khỏi thật là ngông cuồng. Trường Dương già khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Phàm ở trên đài, khẽ thở dài một hơi thấp giọng nói. Long tộc tự nhiên có vốn liếng càn rỡ, nếu như gò bó theo khuôn phép, chỉ sợ sẽ không giống với người của long tộc. Nghe Trương Dương gia nói vậy, Hạ Hồng Phong im lặng. Đương nhiên, thuyết pháp này của Trương Dương gia kỳ thật cũng không sai. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn biểu hiện cường thế, tự nhiên cũng biết được đám người kia rất e ngại long tộc. Nhưng mấy người Trương Dương gia cũng có khả năng sẽ trở mặt. Nhưng cũng may, Lâm Phàm đã dự đoán tốt. Lâm Phàm đưa tay thở dài nói, đã như vậy, tại hạ đa tạ trường giáo chủ. Phùng Luân Cường ôm ngược đi lên trước, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trương Dương gia. Hắn không biết trong miệng trưởng môn, Long tiên sinh đến tột cùng có thân phận gì. Nhưng việc đánh mình một trường, sau đó Trương Dương gia còn mở miệng, thả đi Bạch Kính Vân, cũng đủ để chứng minh địa vị tối cao của Long tiên sinh. Phía dưới những đệ tử của chính nhất giáo, trên mặt càng toát ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn biết tính cách của Trương Dương gia. Lúc này, Long tiên sinh ở chính nhất giáo đã đánh một cao tầng như Phùng Luân Cường một trường, kết quả lại không bị làm sao. Tất cả mọi người nhịn không được thấp giọng bắt đầu lẩm bẩm. Tuy nhiên, thảo luận nhiều nhất chính là thân phận của Long tiên sinh đến tột cùng là gì. Thả người đi! Trương Dương gia đối với Phùng Luân Cường mở miệng nói. Phùng Luân Cường hiển nhiên có chút không cam lòng. Hắn nhịn không được nói với Trương Dương gia. Trưởng giáo muốn thả người thật sao? Đương nhiên, mặc dù không cam lòng, nhưng đáp án của Phùng Luân Cường tự nhiên là rõ ràng. Hắn thở dài, rồi cởi trói cho Bạch Kính Vân, rút móc sắt phía sau vương bả vai của Bạch Kính Vân ra. Móc sắt rút ra trong nháy mắt, máu tươi từ xương bả vai chảy ra đầm đìa. Bạch Kính Vân khẽ nhíu mày rên lên một câu. Không sao chứ? Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm mà hỏi. Hắn cũng không dám biểu hiện quá mức đối với Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân khẽ gật đầu. Ta thay mặt thế lực sau lưng ta, cảm tạ Trương trưởng giáo nể mặt. Lâm Phàm mở miệng nói. Trương Dương gia nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Đương nhiên, trên mặt vẻ không thích cũng không cần phải nói cũng biết. Dù sao Lâm Phàm đã đánh Phùng Luân Cường một trường, Trương Dương gia nếu có thể cao hứng mới là quỷ. Đã như vậy, ta trước hết mang tên này đi nghỉ ngơi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, rồi thản nhiên bước đi phía trước. Bạch Kính Vân nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, hít sâu một hơi, rồi bước nhanh đi theo. Nhìn Long Nhất Thiên đem Bạch Kính Vân đi, người ở chỗ này trong lòng có chút không cam tâm. Hạ Hồng Phong khẽ thở dài. Trường Dương già nói, tạm thời phải thăm dò ý đồ của Long Tộc trước, không thể tùy tiện cùng Long Nhất Thiên gây mâu thuẫn. Chỉ là một tên Bạch Kính Vân mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Chỉ cần Dung Thiến Thiến vẫn ở trong tay chúng ta, những người khác đều không có giá trị lợi dụng. Chính Nhất Giáo đã an bài đại trạch viện cho Lâm Phàm. Lâm Phàm mang theo Bạch Kính Vân đi vào trong phòng ngủ. Sau khi tiến vào bên trong, Lâm Phàm trở lại, cẩn thận nhìn thoáng qua ngoài cửa, không thấy có ai đi theo. Thân phận của hắn, tạm thời nói có thể tuyệt đối không bại lộ. Một khi đã bại lộ, hắn sẽ gặp vô cùng nguy hiểm. Bạch Kính Vân chịu đựng đau đớn, đứng ở trong phòng ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang đeo mặt nạ. Đã quên tôi rồi sao? Lâm Phàm không còn mang theo giọng nói khàn khàn, trực tiếp dùng giọng nói nguyên bản. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt. Bạch Kính Vân nhìn thấy thực sự là Lâm Phàm, nhịn không được ôm kín lấy miệng của mình. Anh là anh thật sao? Bạch Kính Vân trong ánh mắt toát ra chấn kinh, không cần nói cũng biết. Hắn mặc dù trước đó ở trên Trảm Yêu Đài, trong lòng cũng đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Nhưng khi Lâm Phàm chân chính xuất hiện ở trước mặt, hắn có chút khó tin được đây là sự thực. Trong lòng của hắn, Lâm Phàm đã chết được một năm. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt. Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm, tâm tình phức tạp không nói ra được thành lời. Thời điểm Lâm Phàm vẫn là địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, từng thế lực đều cho Thương Kiếm Phái một chút thể diện. Lúc ấy, những người kia đều biết Lâm Phàm cùng Thương Kiếm Phái, đồng thời hắn cùng Bạch Kính Vân quan hệ vô cùng tốt. Nhưng từ khi Lâm Phàm chết, tất cả đã thay đổi, đặc biệt là khi Dung Vân Hạc dẫn đầu ma tộc tiến đánh Âm Dương. Tiến đánh Âm Dương giới, toàn bộ Thương Kiếm Phái như chuột chạy qua đường. Người của Thương Kiếm Phái tử thương vô số, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy chục người. Lâm Phàm! Bạch Kính Vân mắt đỏ hoe, hắn cắn chặt răng, hít sâu một hơi rồi nói với Lâm Phàm. Anh đúng là đồ khốn, vậy mà không chết. Nói đoạn, hắn tiến lên đấm vào ngực Lâm Phàm, sau đó ôm thật chặt Lâm Phàm. Lúc hắn biết được tin Lâm Phàm chết, cả đám người Phương Kinh Tuyên uống rượu mấy ngày trời, thương tâm suốt một thời gian rất dài. Được rồi, tôi không sao, không phải là chuyện tốt sao? Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vai của Bạch Kính Vân nói, mà cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi. Nhân họa đắc phúc? Bạch Kính Vân nghi ngờ hỏi. Trong thời gian ngắn, một hai câu nói cũng không thể rõ ràng. Lâm Phàm lắc đầu, rồi hít sâu một hơi nói, tôi lần này tới Chính Nhất Giáo, chủ yếu chính là cứu mọi người. Bạch Kính Vân nghe xong, lúc này mới lấy lại được tinh thần. Hắn nghĩ đến thế cục bên trong Chính Nhất Giáo, liền kinh ngạc hỏi. Nói trở lại, anh làm sao đã trà trộn vào được, mà Trương Dương gia bọn hắn lại đối với anh cung kính như vậy chứ? Bọn hắn tưởng tôi là người của Long tộc. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Long tộc? Bạch Kính Vân rất nghi hoặc. Lâm Phàm đơn giản đem chuyện hắn đi vào Chính Nhất Giáo nói qua một lần. Bạch Kính Vân rất nhanh liền hiểu ra, Lâm Phàm bây giờ đã tu luyện công pháp của Long tộc, khiến người đám người Trương Dương gia tưởng lầm Lâm Phàm là người của Long tộc. Nếu như vậy, việc muốn cứu Lão Phương, Thiến Thiến, Diệp Phong lại không dễ dàng. Bạch Kính Vân sắc mặt nghiêm túc. Coi như bọn hắn cho rằng anh là đại nhân vật của Long tộc. Nếu bọn chúng muốn giết Lão Phương, anh lại ra mặt cứu người, sợ rằng sẽ gây ra hoài nghi cho Trương Vương gia. Bọn người Trương Dương gia là lão hổ ly, cũng không có kẻ nào là đồ đần. Việc Lâm Phàm toát ra long khí, để cho bọn hắn 100% tin tưởng Lâm Phàm có thân phận Long tộc. Nếu không vừa rồi, tại Trảm Yêu Đài, việc Lâm Phàm đánh Phùng Luân Cường một trường, chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Tạ đích xác không tiện ra mặt, nhưng vẫn còn có cậu mà. Lâm Phàm khóe miệng toát ra nụ cười nhạt. Tôi? Bạch Kính Vân ngạc nhiên hỏi. Ý của anh là, để cho tôi ra mặt cứu người sao? Lão Lâm, anh nghĩ làm sao thế hả? Tôi là do anh vừa mới cứu ra, làm sao có thể lại đi ra mặt cứu những người khác đây? Lâm Phàm bên tai Bạch Kính Vân thấp giọng nói. Bạch Kính Vân khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng toát ra kinh hãi. Tôi hiểu ý của anh. Phương pháp này, Lão Phương, Diệp Phong, còn có những đệ tử khác, được cứu cũng không có vấn đề. Nhưng muốn đem Thiến Thiến ra, chỉ sợ cũng tương đối khó. Lâm Phàm khẽ thở dài nói. Đúng vậy, những người khác của Chính Nhất Giáo cũng thật là xốp miệng. Mình dùng thân phận Long tộc có thể để cho Chính Nhất Giáo miễn cưỡng thả người. Nhưng Dung Thiến Thiến thì khác biệt. Chính Nhất Giáo sẽ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem Dung Thiến Thiến thả ra. Thôi được rồi, cứu được bao nhiêu thì cứu. Còn Thiến Thiến sẽ nghĩ biện pháp sau. Huống chi chính nhất giáo, trong thời gian ngắn cũng không dám tùy tiện làm gì với Thiến Thiến. Lâm Phàm nói xong, chỉ cần sư phụ mình còn nắm quyền lớn ở ma tộc, chính nhất giáo cũng không dám tùy tiện đem Dung Thiến Thiến để làm gì. Cậu cứ dưỡng thương trước đi, ngày mai dựa theo lời tôi nói mà làm. Vâng, Bạch Kính Vân tâm tình có chút phức tạp. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Lâm Phàm có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Vết thương trên người Bạch Kính Vân cũng không ít. Lúc bị đuổi giết, hắn đã nhiều lần mang theo bọn Dung Thiến Thiến liều mạng giết ra ngoài. Cộng thêm xương bả vai đã bị móc sắt, làm cho thương thế cực nặng. Để Bạch Kính Vân nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Phàm cũng bắt đầu suy tư tiếp theo nên làm gì. Rốt cuộc đến giữa trưa ngày hôm sau, phía dưới trấn Yêu Tháp có đại lượng đệ tử chính nhất giáo ở chỗ này thủ vệ. Dù sao Dung Thiến Thiến được xem như trọng phạm. Lúc này, Bạch Kính Vân mặc một thân trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng đi tới. Dừng lại! Những đệ tử này nhìn thấy một thân ảnh xa lạ đi tới, liền ngăn trước người Bạch Kính Vân. Kẻ nào? Những đệ tử này cảnh giác nhìn Bạch Kính Vân, nhưng rất nhanh, có người đã nhận ra thân phận của hắn. Dù sao, trước đó Bạch Kính Vân đã bị nhốt ở đây, nhưng cũng có người không nhận ra, bởi vì Bạch Kính Vân lúc trước bị giam giữ, đầu tóc rối bời, toàn thân bẩn thỉu, bây giờ lại ăn mặc sạch sẽ. Đây chính là Bạch Kính Vân, hôm qua đã được Long Tiên Sinh thần bí mang đi. Chính là hắn sao? Vốn dĩ, hắn hẳn phải chết ở dưới hổ đầu tràm, nhưng vận khí tốt, được cao thủ thần bí kia cứu hạ. Mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Bạch Kính Vân nghe những lời này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt. Hắn mở miệng nói, tại hạ Bạch Kính Vân muốn tới bái phòng hảo hữu một chút, hy vọng các vị tạo điều kiện. Tạo điều kiện? Lúc này, giọng của Phùng Luân Cường vang lên. Phùng Luân Cường nhanh chân đi tới, các đệ tử khác vội vàng tránh ra một đường, cung kính nhìn Phùng Luân Cường. Dựa theo thân phận địa vị thất phẩm chân nhân cảnh của Phùng Luân Cường sẽ không cần phải trông coi trấn Yêu Tháp. Nhưng dù sao, hiện tại bên trong đang giam giữ Dung Thiến Thiến là thân phận đặc biệt. Phùng Luân Cường tự nhận trong việc giam giữ để không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại, trấn Yêu Tháp, ngay cả những đệ tử chính nhất giáo đều không thể tùy tiện đi vào. Phùng Luân Cường mặt lạnh nói với Bạch Kính Vân. Người hôm qua vận khí tốt, được Long Tiên Sinh cứu, đừng không biết tốt xấu. Ta trước khi đến đã hỏi qua ý tứ của Long Tiên Sinh, nói muốn đến gặp mặt hảo hữu, Long Tiên Sinh đã đồng ý. Bạch Kính Vân thản nhiên nói, Long Tiên Sinh đồng ý. Phùng Luân Cường nhịn không được phá lên cười, rồi hử lạnh một tiếng. Họ Bạch, người chỉ sợ còn chưa hiểu tình huống là thế nào. Người cho rằng chính nhất giáo chính là của Long Tiên Sinh sao? Huống chi, hắn cứu người một mạng, người bây giờ tới trấn Yêu Tháp này chính là đang tìm cho hắn phiền toái. Phùng Luân Cường thầm nghĩ trong lòng, Bạch Kính Vân quả là không biết tốt xấu. Trong này là trọng phạm, hắn có thể tùy tiện vào xem hay sao? Bạch Kính Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn chỉ vào Phùng Luân Cường lớn tiếng răn dạy. Phùng Luân Cường, Long Tiên Sinh đã đồng ý, Long Tiên Sinh đối với ngươi không có tác dụng gì sao? Phùng Luân Cường nghe Bạch Kính Vân nói ra hàm ý, hắn ha ha cười nói. Thân phận ta tự nhiên là kém so với Long Tiên Sinh, nhưng Long Tiên Sinh chẳng qua là người của Long tộc, cũng không phải là người của chính nhất giáo. Việc của chính nhất giáo, nội bộ chúng ta sẽ xử lý, không cần Long Tiên Sinh tới khoa tay múa chân. Phùng Luân Cường hiểu được, những người này của Bạch Kính Vân là đang gài bẫy mình. Nếu mình nói không cẩn thận, có trời mới biết tên Long tộc kia có thể làm ra chuyện gì. Hôm qua không hiểu thấu, đã cho mình một trường. Trong lòng Phùng Luân Cường, Long Nhất Thiên tính tình rất cổ quái. Hôm nay ta nhất định phải đi vào. Bạch Kính Vân nói xong, cưỡng ép muốn hướng bên trong tháp trấn yêu đi vào. Ngăn hắn lại cho ta. Phùng Luân Cường lớn tiếng nói, nhưng không được đả thương người. Phùng Luân Cường trong lòng liền có chút im lặng. Cái này là chuyện gì đây? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, Bạch Kính Vân thấy mình thái độ kiên định, nhất định sẽ quay người rời đi. Không nghĩ tới, tên này tựa như thiết đầu oa, liều chết hướng trấn tháp yêu xông vào. Bạch Kính Vân dù sao cũng là chân nhân cảnh, người bình thường không ngăn được hắn. Phùng Luân Cường đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện nhìn Bạch Kính Vân xông vào bên trong tháp trấn yêu, hắn liền ra tay xuất thủ. Khi Bạch Kính Vân đi tới trước mặt hắn, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào trên thân Bạch Kính Vân. Hắn cũng chỉ dùng một ít lực đạo, chỉ để đánh lui Bạch Kính Vân. Thật không nghĩ tới, Bạch Kính Vân chịu hắn một chưởng này, vậy mà như cánh diều gãy, bay ra ngoài, lăn lâm lốc vài vòng trên mặt đất. Ta... Phùng Lân Cường nhịn không được, nhìn thoáng vào bàn tay của mình. Thực lực của mình chẳng lẽ lại mạnh như vậy sao? Tùy tiện một chưởng mà có thể đem đối phương đánh thành dạng này. Phùng Lân Cường, ta chỉ muốn xem bằng hữu, người lại đánh ta như vậy. Bạch Kính Vân ôm ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện này, ta phải để Long Tiên Sinh tìm ngươi để nói chuyện. Bạch Kính Vân nói xong, liền quay người rời đi, đồng thời trong lòng vui mừng. Đây cũng chính là chủ ý sở xuất của Lâm Phàm. Hắn cũng chỉ có thể từ trên thân của Bạch Kính Vân mà nghĩ ra được biện pháp như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể để Bạch Kính Vân dùng dạng khổ nhục kế này. Bạch Kính Vân quay người rời đi, Phùng Lân Cường trên mặt giống như ăn phải ruồi. Khó coi, mình trêu ai gẹo ai chứ? Làm sao bây giờ? Một thủ hạ hỏi Phùng Lân Cường. Phùng đại nhân, chúng ta hiện tại... Đi, gọi trưởng môn tới. Phùng Lân Cường trầm giọng nói. Đã liên lụy tới tên Long Tiên Sinh, Phùng Lân Cường tự nhiên cũng chỉ có thể để đám người Trương Dương Gia ra mặt. Lúc này, Trương Dương Gia, Hạ Hồng Phong, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh đều vừa đang ở trong thư phòng họp. Bọn hắn đang họp, làm sao để tiến công ma tộc, từ trong tay của ma tộc đoạt lại địa bàn. Làm thế nào lợi dụng Dung Thiến Thiến trong tay, cho bọn hắn sáng tạo lợi ích lớn nhất. Ngay lúc đang thảo luận bên trong, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập. Trương Dương Gia lông mày khẽ nhíu lại lớn tiếng nói. Vào đi! Bọn hắn đang họp, nếu như không có chuyện khẩn yếu, người phía dưới sẽ không dễ dàng tới quấy rầy. Lúc này, một thủ hạ bước nhanh tới, cung kính đối với đám người Trương Dương Gia hành lễ. Giáo chủ, bà vị trưởng lão, đã xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng Long Tiên Sinh có liên quan? Thủ hạ gật đầu nói, đại trưởng lão thật sự là thần cơ diệu toán, liệu sự như thần. Hạ Hồng Phong mặt trong nháy mắt đen lại. Chính mình cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại đúng là thật. Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi, đến tục cùng là có chuyện gì? Chỗ Phùng đại nhân trấn thủ bên kia, thủ hạ đem sự tình nói ra. Xích Bất Kinh nghe xong ha hả cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Kết quả không phải là Phùng Luân Cường đánh cái tên Bạch Kính Vân một trưởng sao? Có chuyện gì lớn đâu? Khoan đã, Trương Dương Gia giơ tay lên, hắn khẽ nhíu mày. Chúng ta vẫn nên đi qua đó một chút. Có liên quan tới Long Nhất Thiên, Trương Dương Gia cũng sẽ không coi thường. Bốn người bước nhanh đuổi tới Trấn Yêu Tháp. Vừa vặn, Lâm Phàm cũng mang theo Bạch Kính Vân tới. Trấn Yêu Tháp trước cổng chính, Bạch Kính Vân đi theo Lâm Phàm, bộ dáng một bộ, hưng sư vấn tội. Phùng Lân Cường cũng không cần. Không lâu sau, mấy người Trương Dương Gia cũng tới. Long Tiên Sinh, chuyện gì để ngài tới Trấn Yêu Tháp vậy? Trương Dương Gia ra vẻ không biết, liền cười hỏi. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng, rồi hạ giọng khàn khàn nói. Chuyện gì à? Trương trưởng giáo chẳng lẽ không biết? Sao vậy? Trương Dương Gia cười ha ha, nhìn thoáng qua bên cạnh Phùng Lân Cường. Phùng Lân Cường mới chuẩn bị đem sự tình nói ra, Lâm Phàm đã cướp lời. Trương trưởng giáo, hôm qua ta tìm các vị, muốn lấy Bạch Kính Vân đi theo ta. Nếu như các vị không cam lòng, thì không cần phải đáp ứng, ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng đã cho ta người, Bạch Kính Vân chính là người của Long Nhất Thiên. Các người lại muốn mưu hại hắn, cái này coi như không nói được. Sẽ không cưỡng cầu. Trương Dương Gia trong lòng nhịn không được thầm mắng. Khốn kiếp, hôm qua Long Nhất Thiên muốn sống muốn chết phải dẫn đi bằng được Bạch Kính Thiên. Hiện tại tới miệng lại biến thành không bắt buộc. Đây cũng không biết xấu hổ. Không nghĩ tới, người Long tộc vậy mà cũng không muốn mặt đức hạnh. Trương Dương Gia ha ha cười nói. Ta nghe nói, nhìn Trương Dương Gia muốn mở miệng, Lâm Phàm liền nói tiếp. Hôm qua Bạch Kính Vân nói, hắn muốn gặp một chút hảo hữu, đồng môn trước kia. Ta đã đáp ứng, hắn cũng là người trí tình trí nghĩa. Thật không nghĩ tới, Phùng Lân Cường lại xuất thủ đả thương hắn. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không cho Trương Dương Gia có cơ hội mở miệng trước. Nếu để cho Trương Dương Gia mở miệng trước, chuyện này sẽ bị định tính thành Bạch Kính Vân muốn xông vào cấm địa chính nhất giáo, bị Phùng Luân Cường đánh lui. Nói không chừng, còn có thể ban cho Phùng Luân Cường hoa hồng lớn. Loại sự tình này, ai từ góc độ của mình nói ra trước sẽ chiếm được thế thượng phong. Trương Dương Gia lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua Phùng Luân Cường. Phùng Luân Cường vội vàng giải thích. Trưởng giáo, tôi không chủ động xuất thủ đả thương người, mà Bạch Kính Vân muốn xông vào cấm địa, nên tôi nhẹ nhàng đánh lui. Lâm Phàm mở miệng nói, người gọi là nhẹ nhàng đánh lui sao? Người đem hắn đánh bay xa mười mấy mét. Trương Dương Gia nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía những đệ tử khác. Phùng Luân Cường xuất thủ, đem Bạch Kính Vân đánh xa mười mấy mét hay sao? Sau đó, Trương Dương Gia bổ sung một câu, không được nói dối. Những đệ tử này nghe xong liên tục gật đầu. Đúng vậy, như cánh diều gãy bay trên trời cao. Tôi thấy không chỉ xa mười mấy mét, chỉ sợ là đến hai mươi mấy mét cơ. Phùng Luân Cường mặt tối sầm lại, không nói gì. Trong lòng của hắn lại là oan uổng. Hắn căn bản vô dụng kình. Trên thực tế, chính Bạch Kính Vân đã dùng pháp lực bay xa như vậy. Bất kể nói thế nào, Trương Dương Gia nhìn về phía Lâm Phàm nói, Long tiên sinh, Phùng Luân Cường vì tuân thủ nghiêm ngặt môn quy chính nhất giáo, đã có quy định ở chỗ này, không thể tùy tiện phá vỡ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, biết ta vì sao coi trọng Bạch Kính Vân này không? Tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, đáng giá vun trồng. Khắc sâu trong lòng tự hỏi, nếu như các người vừa rồi được phóng thích ra, sẽ còn tình nghĩa mà muốn trở về nhìn lại đồng môn, huỳnh đệ đang bị giam trong ngục không? Bạch Kính Vân trong lòng thầm khen Lâm Phàm lợi hại. Trương Dương Gia nói quy củ đạo lý, Lâm Phàm liền kéo tới tình nghĩa bên trên. Ta... Trương Dương Gia cũng có chút im lặng. Lúc này, Bạch Kính Vân vội vàng mở miệng nói. Lòng đại nhân, ngài thực lực cao cường, hy vọng ngài cứu ra những huynh đệ đồng môn của tôi. Bạch Kính Vân nói ra lời này, đám người Trương Dương Gia sắc mặt biến đổi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm lạnh giọng răn dạy. Hồ nháo, ta cứu ngươi đã coi như là phá hỏng quy củ, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một bước. Trương Dương Gia trong lòng không nhịn được nghĩ, cái này còn coi như nói tiếng người. Ngày tiếp theo đó, để hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại đột nhiên đổi giọng nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ này đúng là người sống chí tình chí nghĩa. Trương giáo chủ, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Dương Gia. Ta biết, Dung Thiến Thiến là con gái của Dung Vân Hạc, càn hệ trọng đại, ta cũng không dám tùy tiện mở miệng muốn cứu cô ta. Nhưng những người khác lại vô tội, Trương trưởng giáo không ngại cho ta chút tỉnh mọn chứ. Long tiên sinh, cái này... Trương Dương Gia khẽ cau mày, hắn không nghĩ rằng Lâm Phàm sẽ nói ra câu như vậy. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, rồi nhìn chằm chằm Trương Dương Gia nói. Trương giáo chủ, Bạch Kính Vân là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Hắn không thể gây chú ý tới Dung Vân Hạc, không có giá trị lợi dụng. Những người khác dưới tay hắn, tự nhiên càng không có giá trị. Ta muốn hỏi Long tiên sinh một vấn đề. Trương Dương Gia nhìn Lâm Phàm rồi nói. Ngài tại sao lại muốn giúp Bạch Kính Vân? Trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia lo nghĩ, không có người nào là đồ đần, hắn tự nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Lâm Phàm xem như thu Bạch Kính Vân là thủ hạ, cũng sẽ không hỗ trợ mới đúng. Nhưng lúc này, Lâm Phàm lại nhiều lần ra tay giúp Bạch Kính Vân, người bình thường cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Phàm nghe thấy điều này, liền ha ha cười nói, Trường giáo chủ cho rằng sẽ là nguyên nhân gì? Trương Dương Gia trong lòng ám đạo, chính mình nếu biết, còn cần phải hỏi hắn hay sao? Trương Dương Gia nói với Lâm Phàm, chính là bởi vì không biết, cho nên mới mở lời hỏi Long tiên sinh. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, ta coi trọng đứa bé Bạch Kính Vân này. Hắn mặc dù thực lực thường thường, nhưng lại có thể để cho bảy đại thế lực vây quét mất tận một năm mới bị bắt lại. Chỉ là điểm này thôi, chính là nhân tài. Mà Long tộc tại Côn Lôn vực cũng cần nhân tài như vậy để làm thủ hạ. Lâm Phàm thản nhiên nói tiếp, mà giúp hắn cứu ra bằng hữu cùng thủ hạ, cũng là để cho hắn càng thêm trung thành với ta. Không biết lý do này đã đủ hay chưa? Nghe Lâm Phàm nói, đám người Trương Dương Gia lông mày khẽ nhíu lại. Bọn hắn cũng không rõ Long tộc tình huống bên trong Côn Lôn vực. Nhưng lời nói của Long Nhất Thiên cũng có độ tin cậy nhất định. Dù sao Bạch Kính Vân mang theo Thương Kiếm Phái, vậy mà có thể trong tay bảy lại thế lực, trốn tránh trọn vẹn một năm. Cái này chính xác là một việc cực kỳ lợi hại. Nhân tài như vậy đã bị Long Nhất Thiên nhìn trúng. Đây chính là mệnh. Bạch Kính Vân vận khí thật là tốt. Trường Dương Gia nhịn không được nghĩ. Bạch Kính Vân trước kia được Lâm Phàm che chở cũng không nói. Bây giờ bị chính nhất giáo bắt lại, chuẩn bị chết, lại được Long tiên sinh cứu trong gang tấc. Cái này còn có thể để người ta nói thế nào đây? Trưởng giáo, ngài xem... Nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong, ánh mắt nhìn về phía Trương Dương Gia hỏi, có thả người không? Trương Dương gia hạ thấp giọng hỏi, các ông thấy thế nào? Lần này, dù sao cũng là thả một nhóm người, một mình hắn cũng không dám quyết định, nhất định phải hỏi ý tứ những người này. Ta không có vấn đề gì, Hạ Hồng Phong gật đầu nói. Nói đến, những người này hoàn toàn chính xác cũng không có tác dụng quá lớn. Không cần thiết vì những kẻ không có lợi ích gì mà đắc tội với Long Tiên Sinh. Bọn hắn lúc này cũng đều có ý tứ như vậy, vẫn là chiêu bài Long tộc. Cho dù là Lâm Phàm dày vò, bọn hắn vẫn có thể nén giận xuống. Nếu là thành người khác, đám người Trương Dương gia đã sớm trở mặt. Trương Dương gia ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm mở miệng nói. Long Tiên Sinh, ta đáp ứng điều kiện này cũng không sao. Nhưng đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Trước đây cứu Bạch Kính Vân, chúng ta đã để ngài một lần. Hiện nay, Long Tiên Sinh chẳng lẽ lại còn muốn dùng mặt mũi để chúng ta thả người? Lâm Phàm cũng không phải kẻ ngốc, nghe được ý tứ của Trương Dương gia. Cái này không phải là thuần túy thả người ra, mà là muốn chỗ tốt. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười. Không phải là chỗ tốt, muốn bao nhiêu, Long tộc ta cho ngươi bấy nhiêu. Đây là tự nhiên. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Trường trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão, Long Nhất Thiên ta ở đây hứa hẹn. Nếu Long tộc ta một lần nữa trở lại dương gian, chính nhất giáo các người sẽ là bằng hữu tốt nhất của Long tộc chúng ta. Đồng thời trong Long tộc chúng ta, tồn trữ đại lượng công pháp thượng cổ của con người. Những công pháp đó, Long tộc chúng ta căn bản không thể tu luyện. Cho nên ta có thể làm chủ, đưa ra ba quyển tương đương với công pháp thượng cổ con người. Nghe Long Nhất Thiên nói vậy, Trương Dương gia cùng ba vị trưởng lão đều sợ ngây người. Trương Dương gia nói như vậy, chỉ là có chút không cam tâm, cứ như vậy đem người đưa ra ngoài. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng Long Nhất Thiên lại hứa hẹn ra điều kiện như vậy. Trong mắt của bọn hắn, ngoại trừ Dung Thiến Thiến, những người khác đã không có giá trị lợi dụng, giữ lại cũng vô dụng. Bây giờ lợi dụng đám phế vật này, trực tiếp để Long Nhất Thiên hứa hẹn đưa ba quyển công pháp cao cấp nhất của con người. Loại công pháp này, cho dù là tích xúc hùng hậu chính nhất giáo, cũng bất quá chỉ có 6-7 bàn. Nếu không phải nơi này quá nhiều người, Trương Dương gia hận không thể nhảy múa, sau đó hét lớn một câu, thoải mái. Nhưng tốt xấu là trưởng môn của chính nhất giáo, hắn vẫn là có rất nhiều thu liễm, mang trên mặt vẻ nghiêm túc. Tốt xấu không thể để cho Long Nhất Thiên xem thường. Lúc này, Xích Bất Kinh hạ giọng hỏi, trưởng môn, làm sao đây? Thả người sao? Nói nhảm. Ngoại trừ Dung Thiến Thiến, nhanh đi đem tất cả mọi người thả ra. Trường Dương gia hận không thể đạp Xích Bất Kinh một cước. Tên này đầu chỉ để mọc tóc thôi sao? Loại điều kiện này mà còn do dự cái gì chứ? Hắn hiện tại ngược lại sợ hãi Long Nhất Thiên sẽ đổi ý. Cho dù là ẩn tàng thật tốt, Trương Dương gia trong ánh mắt kích động vẫn khó mà che giấu. Lâm Phàm cũng đem thần sắc của hắn thu vào trong mắt. Dù sao chính mình đã mở ngân khiếu khống, sợ cái gì chứ? Quay đầu muốn ba quyển bí tịch, Trương Dương gia có bản lĩnh thì đi tới Côn Luân vực tìm Long tộc mà lấy đi. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm trong lòng không nhịn được cười thầm. Bạch Kính Vân cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm bây giờ thật đúng là ngược lại càng ngày càng thạo. Xích Bất Kinh dẫn người tiến vào trong trấn yêu tháp, ngoại trừ Long Thận Dung Thiến Thiến, bên ngoài ở bệnh tất cả, số lượng cũng liền hơn 30 người, trong đó tự nhiên có Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong. Lúc này, Phương Kinh Tuyên còn không ngừng hô to, có bản lĩnh thì để cho Phương gia ta đường đường chính chính đánh một trận, lấy nhiều khi ít có tài ba gì chứ? Lão tử cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các ngươi. Ta coi như biến thành quỷ cũng sẽ tìm các ngươi để báo thù. Phương Kinh Tuyên không ngừng hô to dãy dụa, hắn còn tưởng rằng Bạch Kính Vân hôm qua đã bị chém chết, hôm nay tới lượt bọn hắn, cho nên hắn không ngừng gào thét. Hắn cho rằng mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng càng không cố kỵ, cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi. Nhìn dáng vẻ của Phương Kinh Tuyên, Lâm Phàm mặt kìm nén không lộ ra nụ cười. Tên này, quả nhiên cảm giác vẫn quen thuộc. Lão Phương, đừng có làm rộn. Bạch Kính Vân hô to. Bạch Kính Vân trầm mặt lại. Hả? Phương Kinh Tuyên nhìn thấy Bạch Kính Vân khẽ nhẩn người. Tiểu Bạch, anh hôm qua mới chết cơ mà. Bây giờ đã biến thành quỷ trở về báo thù sao? Ta giống như quỷ sao? Bạch Kính Vân im lặng rồi hỏi. Ngược lại không giống. Phương Kinh Tuyên lắc đầu. Sau đó hắn cũng phát hiện, giống như chính nhất giáo, cũng không phải muốn đem bọn hắn đi xử tử. Diệp Phong cũng nhắc nhở nói, đừng có ồn ào nữa, xem tình hình chút. Phương Kinh Tuyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục mở miệng kêu to. Xích Bất Kinh chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt những đệ tử của Thương Kiếm Phái nói. Đám khốn kiếp các người vận khí tốt, gặp được đại nhân Long Nhất Thiên của Long Tộc. Long Nhất Thiên đại nhân coi trọng tiềm chất của các người, chuẩn bị đem các người thu làm thủ hạ. Còn không nhanh tranh thủ thời gian, cảm tạ Long Nhất Thiên đại nhân đi. Xích Bất Kinh chỉ vào Lâm Phàm cách đó không xa. Cái gì Long đại nhân? Phương Kinh Tuyên nhíu mày mở miệng nói. Bạch Kính Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lại lạnh lùng nói. Người tự xử lý đi, ta đối với bọn hắn không có hứng thú. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không biểu hiện ra đối với Phương Kinh Tuyên và đệ tử Thương Kiếm Phái có hứng thú. Hắn muốn cho Trương Dương Gia thấy mình làm như vậy chỉ là vì lôi kéo nhân tài Bạch Kính Vân mà thôi. Vâng, Bạch Kính Vân giả vờ thái độ cung kính, rồi lớn tiếng nói. Các ngươi còn không nhanh tới cảm tạ Long Đại Nhân đi. Nếu không có ông ta, ta hôm nay đã mệnh tang ở trong tay Chính Nhất Giáo rồi. Đám người Phương Kinh Tuyên mặc dù vết thương chồng chất nhưng cũng trực tiếp được thả ra. Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong đi vào bên cạnh Bạch Kính Vân. Phương Kinh Tuyên nhìn từ trên xuống dưới Long Nhất Thiên, hắn hạ giọng hỏi Bạch Kính Vân. Tiểu Bạch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Long Đại Nhân làm cái gì? Lai lịch thế nào hả? Ông ấy là đại nhân vật của Long Tộc. Bạch Kính Vân lại không che giấu giọng nói. Được rồi, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Về sau đi theo ta, thanh thản ổn định làm việc dưới tay Long Tiên Sinh. Được. Phương Kinh Tuyên gật đầu. Hắn không biết Long Tộc là gì, nhưng lại tin tưởng Bạch Kính Vân. Diệp Phong vốn nói ít, lúc này bởi vì nhiều người cũng lười nói chuyện. Dù sao nên hỏi cái gì, miệng của Phương Kinh Tuyên nhất định sẽ hỏi thăm hết thầy. Long Tiên Sinh! Trương Dương Gia lúc này mở miệng nói. Những người này, mặc dù thực lực cũng không cao cường, nhưng số lượng cũng không phải là ít. Lưu tại Chính Nhất Giáo chúng ta cũng không ổn lắm. Theo ý của ta, không ngại đem bọn hắn bố trí ở bên ngoài Long Hổ Trấn, chờ ngài muốn rời đi rồi đưa bọn hắn mang theo. Trương Dương Gia tự nhiên cũng có chút lo lắng. Những người Thương Kiếm Phái này thực lực không tính là mạnh, nhưng Chính Nhất Giáo bên này dù sao đã truy sát bọn hắn trọn vẹn một năm. Có trời mới biết đám người kia trong lòng có kìm nén một cỗ lửa giận hay không. Vạn nhất trong bóng tối giở trò, nể mặt Long Nhất Thiên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mờ. Dứt khoát đem đám người này bố trí ở bên ngoài. Nghe được Trương Dương Gia đề nghị như vậy, Lâm Phàm trong lòng càng vui mừng. Đúng với câu nói, ngủ gật được đưa gối đầu. Lâm Phàm vốn đang rầu rĩ, suy nghĩ ra biện pháp gì hợp lý để đem những người Thương Kiếm Phái này đưa đi. Không nghĩ tới, Trương Dương Gia lại tự mình mói miệng. Không nghĩ tới, Trương Dương Gia lại tự mình nói ra. Lâm Phàm trong lòng mặc dù mang theo vui mừng, nhưng mặt lại không biểu lộ cảm xúc, trầm giọng rồi gật đầu nói. Trường trưởng giáo lo lắng cũng đúng. Bạch Kính Vân, ngươi mang theo những người này, đi ra bên ngoài Long Hổ Trấn, tìm một khách sạn ở lại chờ ta. Ta ở Chính Nhất Giáo, xử lý xong công việc, sẽ mang các người về Long Tộc. Bạch Kính Vân tự nhiên cũng minh bạch, đây là phương pháp thoát thân. Hắn gật đầu nói, tại hạ nghe lệnh. Hắn đáp ứng có chút quả quyết, bởi Bạch Kính Vân biết, bây giờ Lâm Phàm chỉ cần hất lên tầng da Long Tộc này, đám người Trương Dương Gia sẽ không làm khó hắn. Mà nhóm người mình nếu như lưu lại, chỉ sợ sẽ khiến Lâm Phàm bị vướng víu tay chân. Nếu đã như vậy, ngươi lập tức dẫn người xuống núi, tránh cho Trương trưởng giáo thêm phiền phức. Lâm Phàm nói xong, nhìn về phía Trương Gia rồi nói. Trưởng giáo chủ, ngài không có ý kiến gì chứ? Trương Dương Gia nhẹ gật đầu. Vâng, Bạch Kính Vân gật đầu, cũng không muốn dẫn bọn người Phương Kinh Tuyên trị liệu vết thương. Trực tiếp liền dẫn người rời đi, không có ý định muốn dừng lại. Nhìn Bạch Kính Vân dẫn người rời đi, Lâm Phàm trong lòng thở dài một hơi. Biện pháp của mình cũng coi như đã thành công. Về phần quay đầu gặp mặt, Lâm Phàm đã cùng với Bạch Kính Vân ước định cẩn thận. Lúc này, hắn lưu lại Chính Nhất Giáo, chính là muốn làm một chuyện cuối cùng. Trường trưởng giáo, ta muốn cùng ngài tâm sự. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Dương Gia. Chính mình thân phận Long Tộc, cuối cùng không lợi dụng một chút, quả thực là đáng tiếc. Trương Dương Gia nhìn ánh mắt của Lâm Phàm, ha ha cười nói. Không có vấn đề. Rất nhanh, Trương Dương Gia cùng Lâm Phàm liền tới bên trong một gian mật thất. Trong mật thất có chút âm u, cách âm hiệu quả vô cùng. Cho dù là ngoài cửa có người tựa vào vách tường, cũng không nghe được mảy may thanh âm ở bên trong. Trong mật thất này, bày đến mấy cái ghế salon. Nơi này chính là chỗ hội nghị trọng yếu của chính nhất giáo. Trương Dương gia chỉ vào một ghế sofa. Long tiên sinh không cần phải khách khí, xin cứ tự nhiên. Lâm Phàm ở trên ghế salon, để tay trên đầu gối, như có điều suy nghĩ nói. Trường giáo chủ, thực không dám giấu giếm. Trước đó ta cứu Bạch Kính Vân, còn dày vò nhiều chuyện như vậy, nhưng thực ra là đang khảo nghiệm chính nhất giáo. Khảo nghiệm chính nhất giáo? Trường Dương gia trong lòng thoáng có chút không vui. Dù sao chính nhất giáo, địa vị ở âm dương giới cũng không hề thấp. Long Tộc lại nói ra lời như vậy, không khỏi quá mức cuồng ngạo. Trương Dương gia mở miệng nói, xin chỉ giáo. Lâm Phàm liền đáp, bởi vì Long Tộc muốn trở lại Dương Gian, đồng thời cần hợp tác với một đồng bạn mạnh mà hữu lực. Trở lại Dương Gian? Trương Dương gia híp mắt lại. Ta không rõ, cho dù là Long Tộc muốn về Dương Gian, sao lại cần cùng chính nhất giáo chúng ta hợp tác? Trương Dương gia trong lòng cũng có chút kỳ quái. Long tộc muốn trở về, đối thủ lớn nhất là tứ đại tiên tộc. Bây giờ tứ đại tiên tộc thực lực phi phàm, đương nhiên Long tộc cũng có thể áp lực bọn hắn. Lâm Phàm nói, nhưng nếu có thể dùng phương thức hợp tác cùng chính nhất giáo, tự nhiên là tốt hơn. Trường Dương gia cất tiếng hỏi, nếu như hợp tác, vậy ta đi thẳng vào vấn đề, không biết chính nhất giáo chúng ta có thể có được lợi gì tốt? Nếu như Long tộc trở về, tự nhiên là muốn tiêu diệt tứ đại tiên tộc, đánh lui ma tộc. Những chuyện này đối với Long tộc mà nói đều không phải là việc gì khó. Nhưng nội bộ Long tộc không muốn nhìn thấy chính nhất giáo, toàn chân giáo cùng thiên cơ môn xuất thủ quấy rối. Ngài cũng đã minh bạch, tứ đại tiên tộc cùng các người quan hệ thầm cằn cố đế. Nếu như các ngài lại ra tay, Long tộc đối phó với toàn bộ âm dương giới, cộng thêm một ma tộc cũng vô cùng căng thẳng. Lâm Phàm đương nhiên cũng không biết thực lực chân chính của Long tộc ra sao, dù sao liền có thể kình thổi. Trương Dương gia cười nói, làm như vậy, chính nhất giáo chúng ta có thể có ích lợi gì đây? Lâm Phàm liền thủng thẳng đáp, chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, tỉ như chính đạo chỉ còn lại một nhà độc đại, chính nhất giáo. Về sau, thế lực khổng lồ nhất cũng chỉ lại có Long tộc chúng ta cùng chính nhất giáo các ngài. Nghe được câu này, Trương Dương gia toàn thân chấn động, hắn có chút khó có thể tin đối với Lâm Phàm hỏi. Ý ngài là muốn đem thế lực khác? Nói đoạn, hắn làm ra một động tác cắt cổ. Lâm Phàm khóe miệng liền nhếch lên nụ cười. Thế nào, chính nhất giáo không dám sao? Trương Dương gia tâm tình lại là triệt để trầm xuống. Ta chỉ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại tới tìm ta mà không phải là toàn chân giáo hay là thiên cơ môn? Hoặc là Long tộc đã thực lực khổng lồ như vậy, vì sao lại không một mình thống lĩnh toàn bộ âm dương giới, ngược lại muốn lưu lại chính nhất giáo? Nếu Long tiên sinh không cho giải thích rõ ràng tại hạ, ta tuyệt đối sẽ không cầm toàn bộ tính mệnh đệ tử chính nhất giáo cùng Long tộc mạo hiểm. Lâm Phàm tựa trên ghế salon mở miệng nói, ngài đã hỏi tới, vậy ta đầu tiên nói với ngài, vì sao lưu lại chính nhất giáo đi? Nguyên nhân rất đơn giản, Long tộc không có thời gian, cũng không có tâm tình tới quản lý âm dương giới. Lâm Phàm thản nhiên nói, cần lưu lại một thế lực để quản lý toàn bộ âm dương giới. Về phần lựa chọn nguyên nhân chính nhất giáo, Lâm Phàm khẽ hử lạnh một tiếng, ngài cho rằng bởi vì ngài may mắn, ta đi toàn chân giáo trước, cố ý khiêu chiến đại trưởng lão Chu Tông, sau đó thời điểm kịch chiến, đã để lộ ra thân phận ta là Long tộc. Ta muốn xem toàn chân giáo đối với Long tộc thái độ ra sao. Thật không nghĩ tới, hắn lại không có lòng kính sợ. Chỉ riêng điểm này, liền bỏ đi lựa chọn toàn chân giáo. Sau đó ta liền tới chính nhất giáo. Không nghĩ tới, chính nhất giáo thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Nghe Long tiên sinh nói vậy, Trương Dương gia khẽ gật đầu hỏi. Trước đó không lâu, đột nhiên khiêu chiến với Chu Tông giải tiên cảnh cường giả, chính là Long tiên sinh sao? Lâm Phàm mở miệng nói. Chính xác, ta có khiêu chiến cùng Chu Tông hay không? Ở trước mặt hắn toát ra long khí. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đi tìm Chu Tông để kiểm chứng. Nhưng có một điều, không được lôi chuyện hợp tác giữa chúng ta. Đây là đương nhiên. Trương Dương gia tâm tình có cảm giác nói không ra lời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Long Nhất Thiên đến đây vì nguyên nhân như vậy. Nhưng như Long tiên sinh nói, chuyện này hắn thực sự cảm thấy hứng thú. Lâm Phàm mở miệng nói. Không biết Trương giáo chủ đối với ta ý kiến thế nào đây? Trương Dương gia trầm giọng nói. Dù sao cũng là việc trọng đại, nội bộ chúng ta còn cần thương nghị một phen. Nhớ lấy, không thể truyền ra ngoài, trừ mấy vị trưởng lão các ngài ra, không thể để cho người ngoài biết được. Lâm Phàm giọng uy hiếp nói, đây là đương nhiên, xin Long tiên sinh yên tâm. Trương Dương gia trùng điệp gật đầu. Hắn lúc này cũng tin tưởng Lâm Phàm. Một phương diện là Lâm Phàm là người Long tộc, hắn vững tin vô cùng. Còn một điều khác, Lâm Phàm nói tới những điều này đều có lý, mà trong đó còn xen kẽ một chút chuyện khiêu chiến Chu Tông. Mấy ngày trước đây cũng là chuyện huyên náo xôn xao, toàn bộ âm dương giới, cơ hồ ai cũng đều biết chuyện này. Ta cũng không dễ chịu đợi ở đây được nhiều đâu, đợi lát nữa sẽ đi luôn. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Trương Dương gia nghe vậy liền hỏi, Long tiên sinh không ở thêm mấy ngày sao? Lâm Phàm ha ha cười nói, không cần, có việc ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngài. Mặt khác, chính nhất giáo nếu thật lòng đầu nhập vào Long tộc chúng ta, hãy nghĩ biện pháp lấy đầu một vị trưởng lão toàn chân giáo, xem như là nhập đội. Cây này giết trưởng lão toàn chân giáo sao? Trương Dương gia nhịn không được hỏi. Việc này chẳng lẽ ngài không làm được? Giọng của Lâm Phàm lạnh đi mấy phần. Để thử xem sao. Trương Dương gia vội vàng gật đầu. Hắn cũng không muốn mất đi cơ hội hợp tác cùng Long tộc. Nếu như Long tộc quay đầu hợp tác cùng Thiên Cơ môn, muốn hủy diệt chính là chính nhất giáo bọn hắn. Long tộc cường đại ở trong sách cổ đã nói tới không ít. Tục truyền, bình thường Long tộc một khi trưởng thành liền có thể đạt tới thực lực chân yêu cảnh. Nếu như có chút thiên phú, liền có thể đạt tới giải tiên cảnh. Cũng chính là Long tộc nhân khẩu thực sự quá mức thừa thớt. Nhưng nói tới thực lực thiên phú, toàn bộ âm dương giới cùng Long tộc so về thế lực là tuyệt đối không có. Đương nhiên, lời nói trong cổ tịch cũng chưa chắc có thể tin. Nhưng nhìn Long Nhất Thiên lời thể son sắt mà nói, tùy tiện liền có thể đánh lui được ma tộc, giải quyết được tứ đại tiên tộc, Trương Dương gia lại là tin tưởng. Cũng không phải Trương Dương gia ngu ngốc hay Lâm Phàm thông minh, chủ yếu là Lâm Phàm lần này vung láo, khó có lỗ thủng. Chỉ cần thân phận chân thật của hắn không bị phát hiện, như vậy hắn liền có thể một mực ở vào thế bất bại. Bước hợp tác kế tiếp, còn phải chờ đầu của trưởng lão toàn chân giáo rồi mới nói tiếp. Lâm Phàm thản nhiên nói, nên bây giờ ta tạm thời cáo từ. Để ta đưa Long tiên sinh xuống núi. Trương Dương gia đứng dậy, mang trên mặt vẻ khách sáo. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, ta có chân, không cần phải tiễn, làm tốt việc mình là được. Vâng, Trương Dương gia lại ẩn ẩn có mấy phần rơi vào cảm giác hạ phong. Rất nhanh, Trương Dương gia nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, hắn nhịn không được, hít sâu một hơi cảm khái. Long tộc quả nhiên là muốn trở về. Lần này, toàn bộ âm dương giới nhiệt để náo nhiệt. Trong lòng của hắn có chút đắc ý. Dù sao cùng Long tộc hợp tác là chính mình. Nếu thực sự cùng Long tộc hợp tác, đến lúc đó chỉ có hai phần thiên hạ âm dương giới. Nghĩ đến những điều này, Trương Dương gia trong lòng nhịn không được có chút kích động. Đợi đến khi đó, chỉ sợ mình bên trong chính nhất giáo, ngoại trừ Khai Sơn Tổ sư gia, mình sẽ là trưởng môn cống hiến lớn nhất. Hắn nghĩ tới điều này, mở cửa mật thất, nói với mấy đồng tử ở bên ngoài cửa. Nhanh mời đến ba vị trưởng lão, nói ta có chuyện quan trọng, cần phải thương lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 111 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Và bây giờ mình xin phép được tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn sẽ có thời gian nghỉ vui vẻ. Bây giờ thì cũng đã, thực ra là cũng không phải là muộn mà mình chuẩn bị để vào viện. Cho nên là mình xin phép được chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.